Chương 717, chém hai bán thánh. 10 cái bán thánh, đủ để giết ngươi, người áo đen đối với Thạch Thiên Văn nói ra. Thạch Thiên Văn dậm chân đi ra ngoài, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến đối phương đến như vậy nhiều cường giả, lúc này nhiều lời vô ích, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Đáng tiếc, hắn không phải trước kia hắn, bằng không sao lại sợ ai. Thạch Thiên Văn, đưa ngươi đi chết, người áo đen mở miệng, lập tức trên thân đạo ngấn xen lẫn, hóa thành một tôn hỏa cầu một dạng, thiêu đốt trời cao mà đến, như là xích nhật giữa trời. Lăng, Thạch Thiên Văn gầm thét một tiếng, cặp kia đục ngầu con ngươi bắn ra rét lạnh không gì sánh được chùm sáng, chớp mắt trên thân phù văn dày đặc, tuôn ra khủng bố ngập trời khí tức, sát ý từ trên người hắn dập dờn mà ra, kinh thế hải tục, rung động mỗi người, muốn đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thạch Thiên Văn lạnh giọng ở giữa, lập tức có nhật nguyệt khôi phục một dạng, bao phủ thiên địa, hướng về đám người dẫn đầu sát phạt mà đi. Hắn không có chút gì do dự, xuất thủ chính là đại sát chiêu, uy năng kinh người, phù văn dâng trào, ẩn chứa vô biên lực lượng, hóa ra một đầu mông lung đại đạo, chém giết mà đi. Ngươi tuy mạnh, thế nhưng là chúng ta 10 cái bán thánh, đủ để tùy tiện giết ngươi. Đối phương mở miệng, mấy cái bán thánh cảnh trực tiếp xuất thủ, riêng phần mình thể hiện ra bí thuật, người áo đen hóa thành một cây màu vàng chiến mâu, quấn quanh lấy ánh lửa, chớp mắt hướng về Thạch Thiên Văn bắn tới, hung hăng như vậy sát phạt chi lực, tại cái khác các nơi, bọn hắn đều thẳng hướng Thạch Thiên Văn, đều là tuyệt cường sát chiêu. Thạch Thiên Văn cùng bọn hắn đối oanh vài chiêu, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra huyết dịch, tiền bối tuy mạnh, cũng không phải thánh nhân, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng ngăn không được chúng ta, chỉ có một con đường chết mà thôi, chúng ta liên hợp 10 vị bán thánh, vì chính là tuyệt sát tiền bối. Thạch Thiên Văn không nói gì, phù văn nở rộ, trên người sát ý càng thêm lăng liệt, hắn diễn hóa xuất một đầu đại đạo, mông lung không gì sánh được, xen lẫn ở giữa hình thành một thanh thiên kiếm, không gì không phá, trực tiếp chém phạt đám người mà đi. Thạch Thiên Văn rất mạnh, lớn như thế chiêu, giết bọn hắn cũng cố kỵ không thôi, mọi người đồng tâm hiệp lực, tốc chiến tốc thắng giết hắn, chúng ta 10 người liên thủ, nếu là lại lo trước lo sau, còn không biết đánh tới lúc nào. Người áo đen hô, tốt, những người khác mở miệng, đều vận dụng bí thuật, thẳng hướng Thạch Thiên Văn, chết đi, đám người rống to, người áo đen trường mâu hướng về Thạch Thiên Văn bắn tới, chết. Thạch Thiên Văn phá lên cười, giống như cũng là các ngươi đi. Vào thời khắc này, Thạch Thiên Văn toàn diện bộc phát, huyết khí cuồn cuộn, thiên kiếm đột nhiên chém ra đi, vô dụng. Ngươi bộc phát mạnh hơn một bậc chiến lực thì có ích lợi gì? Có người mở miệng, đại chiêu bạo sát mà đi, mang theo bán thánh tuyệt đỉnh uy lực, bốn phía đều đang rung động, vô dụng, ta liền muốn là ngươi. Thạch Thiên Văn mở miệng, bán thánh cường giả cười nhạo, nhiều cường giả như vậy liên thủ, ngươi có thể giết ai? Mà như vậy thời điểm, Thạch Thiên Văn dưới chân đạp mạnh, cả người chớp mắt biến mất, tiếp theo trong nháy mắt đã đến cái này bán thánh cường giả trước mặt, sau đó cả người khí thế tăng vọt, trong tay thiên kiếm hung hăng hướng về đối phương chém tới. Thạch Thiên Văn tốc độ quá nhanh, nhanh vượt quá tưởng tượng, thiên kiếm chém xuống đi, bán thánh cường giả biến sắc, hắn bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, sau đó đột nhiên nghênh đón, dù sao cũng là bán thánh cường giả, thiên kiếm bị ngăn trở, hắn miệng phun huyết dịch, đụng phải trọng thương. Thạch Thiên Văn thực lực cường đại dường nào, mặc dù cùng thuộc một cảnh giới, nhưng là đơn đã độc đấu, không có một cái nào là đối thủ của hắn. Phốc phốc, ngươi giết không được ta, ngươi liền phải chết. Thạch Thiên Văn không nói gì, chỉ là thiên kiếm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, khí thế lần nữa tăng vọt, lần nữa chém xuống đi. Bán thánh cường giả thần sắc kịch biến, lần nữa cường lực ngăn cản, mà giờ khắc này, chui này thiên kiếm phản phất là thành tựu đại đạo một dạng, mang theo thế không thể đỡ chi thế, sinh sinh chém ở trên người hắn, đầu của hắn chớp mắt bị chém đứt, huyết dịch phun ra mấy trượng độ cao. Bán thánh cường giả thần hồn ma diệt, ánh mắt của hắn trừng lớn, đầu lâu còn tại hướng thương khung bay đi lên, mà Thạch Thiên Văn chém giết một cái bán thánh cường giả, thiên kiếm cũng không có đình chỉ, mà là mang theo tuyệt cường chi lực, lần nữa chém về phía một cái bán thánh cường giả. Tránh đi hắn, đám người ngạc nhiên hô to, đối với bị Thạch Thiên Văn khóa chặt cường giả hô to. Cùng lúc đó, cường giả khác cũng riêng phần mình xuất thủ, hướng về Thạch Thiên Văn công kích mà đi. Khóa chặt bán thánh cường giả tốc độ cực nhanh, muốn tránh đi một chiêu này thiên kiếm, thế nhưng là Thạch Thiên Văn tốc độ càng nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Mọi người vẻ mặt ngưng tụ, nghĩ đến năm đó Tiêu Giao Du ở trước mặt hắn so tốc độ, đây là tự rước lấy nhục. Bán thánh cường giả nhìn qua thiên kiếm chém xuống, cả người đều sắc mặt trắng bệch, nhưng là kế tiếp hắn đại hỉ, bởi vì người áo đen trường mâu đâm về phía Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn không muốn bị trường mâu xuyên qua mà nói, chỉ có trở lại ngăn cản, cái này chớp mắt thời gian, đủ để cho hắn tránh đi một kích này. Thế nhưng là, Thạch Thiên Văn cũng không để ý trường mâu, chỉ là bên cạnh cả người, thân thể yếu hại bị tránh đi, trường mâu từ hắn phía sau lưng xuyên qua, ở trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu, xương sườn bị đâm gãy mấy cây, hắn bị thương nặng. Thế nhưng là trong tay hắn thiên kiếm, lúc này cũng chém tới bán thánh cường giả trên thân, bán thánh cường giả bị hoành chém ngang lưng đoạn, huyết vũ bay tán loạn, hắn một thân đạo quả bị trực tiếp ma diệt, hai đoạn thi thể quẳng xuống mặt đất, Thạch Thiên Văn lão đảo lui lại, luân phiên đối với mình lỗ máu vết thương chỉ vào, phù văn đền bù, ma diệt lấy người áo đen trường mâu khí tức, Thạch Thiên Văn sắc mặt tái nhợt, nhưng là đứng nghiêm ở nơi đó, nghiêm nghị nhìn xem còn sót lại 8 người, nhìn xem thi thể trên đất, gây mũi mùi máu tươi để còn sót lại bán thánh cường giả đều đáy lòng bốc lên hàn ý, bọn hắn biết Thạch Thiên Văn không đơn giản, thế nhưng là không ngờ tới cái này ngắn ngủi giao thủ, liền giết hai người bọn họ, cái này nằm ngoài dự tính của bọn họ, 10 vị bán thánh xuất thủ, bọn hắn vốn cho là có thể tùy tiện giải quyết Thạch Thiên Văn, bán thánh A, cái này chết hai vị, đây là đủ để oanh động một phương đại sự, trước hết giết hai cái, lại giết các ngươi, Thạch Thiên Văn lời nói để người áo đen hừ một tiếng, tiền bối gặp ta một kích, thương thế không nhẹ đi, có thể giết hai cái, đáng giá, Thạch Thiên Văn cười ha ha, cười to ở giữa ho ra máu, một cái bán thánh cường giả đạo một kích toàn lực, đồng thời quán xuyên thân thể, nếu là đổi lại khác bán thánh cường giả, đã sớm không có chút nào sức chiến đấu, Thạch Thiên Văn cường đại, có thể chịu được, nhưng là cũng trọng thương, 8 người vây quanh Thạch Thiên Văn, tiếng hừ lạnh nói ra, tiền bối vừa mới một chiêu kia, cơ hồ thể hiện ra thánh nhân chi năng, thế nhưng là dạng này đại chiêu, ta không tin tiền bối còn có thể thi triển mà ra, nói đến đây, người áo đen xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Thiên Văn sát phạt mà đi, lần này bọn hắn không có đường lui, nhất định phải giết Thạch Thiên Văn, huống chi, Thạch Thiên Văn lấy trọng thương đổi hai cái mạng, vậy hắn còn có thể chống đỡ được bọn hắn sao, Diệp Vũ tại phủ thành chủ, sáng rực nhìn xem một màn này, hắn nhìn thấy Thạch Thiên Văn trong chớp mắt chém giết hai vị bán thánh mừng rỡ, nhưng là nội tâm cũng lo lắng không gì sánh được, quỷ lão đầu trạng thái cũng không khá lắm, 123 truyện.com